không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 284. Ánh trăng thanh tẩy, thứ ba càng, còn Tiêu Thất Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng chớ chú Chi Nhãn đi gì chỗ. Tự nhiên là bị kéo vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính hắn tiểu thế giới bên trong. Dù sao, ở Ngạ Lang Tinh trên khoảng không chỗ chiến đấu, lấy bọn họ thực lực hôm nay, vẻn vẹn là khí thế, cũng đủ để cho mặt đất bắt đầu rung động, càng chưa nói tới gần như thế. Chiến đấu thì bùng nổ dư huy, cách gần như vậy, Ngạ Lang ngôi sao khẳng định sẽ không còn tồn tại. Đừng nói là Ngạ Lang ngôi sao, tự liền Ngạ Lang ngôi sao cách vách Phúc Duyên Tinh cũng sẽ phải chịu liện lụy. Lâm Bắc nhìn thấy hai người tiến nhập tiểu thế giới bên trong chiến đấu, cũng là hiếu kỳ không ngớt. Dù sao, đại đế cấp bậc cường giả chiến đấu thập phần hiếm thấy. Ít nhiều tham quan học tập một cái, luôn sẽ có tốt chỗ. Tuy là, lần chiến đấu này song phương đều không phải là người là được. Lâm Bắc thần hồn lực bắt đầu lan đến ra. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận đến một cái yếu ớt, hầu như không tồn tại không gian ba động. Thấy đây, không gian thánh ngân vận dụng, Lâm Bắc thân ảnh cũng theo tiến nhập Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiểu thế giới bên trong. Ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiểu thế giới bên trong, cao khoảng không bên trên, chính là một cái to lớn viên nguyệt, mà mặt đất tắc thì là liếc mắt vô tận bình nguyên. Một năm bốn mùa đều là đêm tối, mà ở bình nguyên trên khoảng không tắc thì là Khiếu Nguyệt Thiên Lang cùng chớ chú Chi Nhãn. Song phương chiến lực cơ bản ngang hàng. Bất quá, bởi vì nơi này là Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiểu thế giới, chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang chàng thân chỗ chính mình tiểu thế giới Khiếu Nguyệt Thiên Lang này thì đang đứng ở thượng phong. Hai người đại chiến mấy chục hiệp sau dồn dập đẩy ra. Cảnh giác nhìn đối phương. Chiến đấu lúc sinh ra dư huy, tắc thì là bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiểu thế giới hấp thu. Vận dụng rất nhanh, rằng co chốc lát hai người lại một lần nữa chật đánh nhau. Chỉ thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang hướng chớ chú Chi Nhãn bắt đầu cắn xé. Bắt đánh, chỉ cần là thân thể lên, có thể dùng để công kích bộ vị, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tất cả đều từng cái dùng lên. Đồng thời, bởi vì Khiếu Nguyệt Thiên Lang nắm giữ một cái đặc tính, chỉ cần thân nằm ở viên nguyệt phía dưới, chịu đến ánh trăng soi sáng, thân thể toàn phương diện tố chất sẽ được đề thăng. Cũng chính là bởi vì như đây, càng là hai người đại chiến thời gian càng dài, chớ chú Chi Nhãn lại càng phát không có sức chống cự. Cuối cùng, cũng không biết chớ chú Chi Nhãn có phải hay không bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang bức bách mắt duyên cớ. Vì thế, một thân chớ chú chi lực dĩ nhiên trong nháy mắt bạo nổ phát. Tịch quyển Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiểu thế giới, nếu như tiểu thế giới đụng phải đại quy mô phá hư, một cái xử lý không tốt, tiểu thế giới liền có thể sẽ vì vậy mà phế bỏ. Một ngày tiểu thế giới thụ thương tổn thương, như vậy thực lực của tự thân nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, ở chớ chú chi nhãn bạo nổ phát chớ chú chi lực, tịch quyển Khiếu Nguyệt Thiên Lang tiểu thế giới về sau, trên bầu trời viên nguyệt đột nhiên toát ra vô tận ánh trăng. Ánh trăng sở soi sáng đến địa phương, chớ chú chi lực trong nháy mắt bốc hơi phát. Thấy đây, chớ chú chi nhãn không thể không thu về còn dư lại chớ chú chi lực, đem bên ngoài hồi quy bản thể, nhưng sau ra sức ngăn cản. Nhưng mà, chớ chú chi nhãn ra sức ngăn cản thì như thế nào? Ở vô tận ánh trăng soi sáng xuống, như không thể thoát đi này chỗ, tiếp qua xuống phía dưới cũng chỉ là một con đường chết. Không phải sao, chớ chú chi nhãn càng phát không có sức chống cự, bị Khiếu Nguyệt Thiên Lang nắm lấy cơ hội, mở ra miệng to như chậu máu, nhất khẩu đem chớ chú chi nhãn nuốt vào trong bụng tiêu hóa hết. Ở thành công đem chớ chú chi nhãn tiêu hóa về sau, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tựa hồ lòng có cảm giác, rời khỏi chính mình tiểu thế giới, phản hồi nội vũ trụ bên trong, mà đang âm thầm quan sát bọn họ tranh đấu đầy đủ hơn nửa tiếng lúc Lâm Bắc phát hiện xem cái này chủng không phải là người đại đế cấp bậc chiến đấu. Cơ bản trên không có thu hoạch gì, ngoại trừ biết như thế nào càng thêm thỏa đáng. Ở chính mình sân nhà bên trên, lợi dụng tiểu thế giới lực lượng cùng mình phối hợp bên ngoài. Những thứ khác bất quá là sinh vật nguyên thủy nhất vật lộn phương thức thôi. Liền cùng bình thường dã ngoại thấy dị thú vật lộn thôi. Cái này bất quá, một lần này đối tượng tương đối cao đại lên, là đại đế cấp bậc. Ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang ly khai về sau, Lâm Bắc cũng theo phản hồi nội vũ trụ bên trong. Mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang khi nhìn đến Lâm Bắc thân ảnh về sau, vẻ mặt cảm kích biểu tình, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra: "Đại nhân, cảm tạ ngài đem ta từ vô tận nhốt chung thả ra ngoài. Đây là ta tích góp từng tí một mấy ngàn năm nguyện lực, cùng với ta tích lũy nguyệt hoa chi lực." Vừa nói, chỉ thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang trong miệng thốt ra một cái trắng phao quang đoàn, cùng với một cái tử lam sắc chùm sáng, bay tới Lâm Bắc trước mặt nói đạo: "Trắng phao, dĩ nhiên chính là nguyện lực, có chừng quả đấm lớn nhỏ, nguyện lực tác dụng rất rộng, có thể dùng đến tẩy rửa nghiệp lực vân vân, mà tử lam sắc chính là hay là nguyệt hoa chi tinh, hai cái to bằng miệng chén nguyệt hoa chi tinh, đủ để cho Lãnh Vô Song cùng với chính mình ba cái ngốc nghếch đồ đệ thể chất mạnh mẽ hóa một cái còn có hơn phân nửa. Mà tiếp thu nguyệt hoa chi tinh thanh tẩy về sau, là có thể khỏi bị đại bộ phận nguyên rùa tập kích, sợ bị người tính kế. Tốt đi, những thứ này ta liền thu xuống. Dù sao, đây chính là phía trước." Khiếu Nguyệt Thiên Lang nói xong cho Lâm Bắc thù lao. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nghe vậy, hướng Lâm Bắc tới một cái cảm kích lễ về sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra: "Đại nhân, ta gần đột phá tiên cấp, phi thăng bên ngoài vũ trụ, đang đột phá thời điểm, đại nhân có thể mang theo ngài các đồ đệ đến đây, tiếp thu ta đột phá lúc quà tặng. Chờ, ngươi ở nơi này đột phá, sẽ không sợ lan đến gần ngạ lang ngôi sao ở trên cư dân sao? Dù sao, thành tiên chi kiếp uy lực mênh mông cuồn cuộn, thông thường đột phá thời điểm đều sẽ tuyển trạch ở không ai, hoặc tắc thì vết chân hiếm thấy tinh cầu thượng tiến hành đột phá. Đại nhân ngài có chỗ không biết, ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là nội vũ trụ vì tẩy rửa chớ chú chi nhãn có bầu dục ra sinh linh. Bây giờ, nội vũ trụ bên trong chớ chú chi nhãn đã bị ta cho đều tiêu diệt. Nói cách khác, ta đã hoàn thành sứ mạng của ta, mà hoàn thành sứ mệnh về sau, nội vũ trụ cũng sẽ không đối với ta hàng hạ tầm thường thành tiên chi kiếp, mà là hàng hạ ánh trăng thanh tẩy, trực tiếp tấn thăng tiên cấp, phi thăng bên ngoài vũ trụ bên trong." Lâm Bắc nghe vậy, nhưng thật ra có một chút như vậy lý giải. Thật giống như ngươi công thành viên mãn một dạng, ánh trăng thanh tẩy chính là khao thưởng Khiếu Nguyệt Thiên Lang cái này công thần. Nguyên lai như đây, ta đây minh bạch, bất quá ta ba cái ngốc nghếch đồ đệ đều ở đây ngạ lang ngôi sao bên trên, không cần mang tới, cái kia hàng, mời đại nhân ngài lui về sau, ta đây phải đi đột phá. Vừa nói, chỉ thấy Khiếu Nguyệt Thiên Lang huyễn hóa ra 30 trượng chân thân, có chừng tiểu núi lớn nhỏ, chỉ thấy bên ngoài ngưỡng thiên thét dài. Chỉ một thoáng, thiên không bên trên dĩ nhiên xuất hiện ba lượt hạo nguyệt. Ba lượt hạo nguyệt tản mát ra cự lượng nguyệt hoa chi lực, bao trùm ở Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân lên. Này lúc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân lên, giống như nhóm nhất kiện ngân sắc tơ lụa một dạng, mà ba lượt hạo nguyệt tán phát nguyệt hoa chi lực, diện tích che phủ tích có chừng nửa ngạ lang ngôi sao như thế lớn. Đương nhiên, đại đa số nguyệt hoa chi lực đều là rơi vào Khiếu Nguyệt Thiên Lang thân lên. Bất quá, những thứ kia nhiều hơn nguyệt hoa chi lực, rơi vào ngạ lang tinh cư dân hoặc tác thì dị thú trên người thời điểm. Tu vi, thực lực đều rối rít đạt được đề thăng, đồng thời những thứ kia ẩn núp ám tật, vào giờ khắc này dĩ nhiên căn trị hoàn tất, mà đang ở xuyên qua ác lang thung lũng năm người đoàn đội. Này thời gian cũng dừng lại, đang tiếp thụ nguyệt hoa chi lực thanh tẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.